Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 100, giúp em một chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như em là thật tâm thích, ca liền vì em mở một công ty điện ảnh, chỉ chuyên tâm bồi dưỡng một mình em. Như vậy em cũng không cần ở bên ngoài chịu khổ như vậy. Ca nhìn không được, sẽ đau lòng. Đại ca cùng ba mẹ cũng thế. Diệp Tiện, ca Diệp Thiệu Văn này cảm tình đối với Diệp Tiện là thật sự nồng hậu. Diệp Tiện nhớ rõ trong nguyên tác, sau khi nguyên chủ bị luân hãm, uất ức nhảy lầu mà chết, tất cả mọi người đều mắng cô là tự làm tự chịu. Rất nhanh liền quên mất cô, chỉ có Diệp Thiệu Văn đau đớn thống khổ, cuối cùng vì thay muội muội báo thù, mang theo đao đến bãi đỗ xe dưới mặt đất cùng Giang Vãn Trạch sâu lâu. Đó cũng là một lần duy nhất Giang Vãn Trạch thân là nam chính lại bị thương nghiêm trọng nhất. Lưỡi đao hơi lệch một chút, hắn có khả năng liền mất mạng. Bị thương lại mang theo quầng sáng nam chủ. Có thể nghĩ, kết cục cuối cùng của Diệp Thiệu Văn cũng cực kỳ thê thảm. Bởi vì sự ích kỷ ban đầu của nguyên chủ, cuối cùng chẳng những hại chính mình, còn liên lụy ca yêu mình nhất. Cho nên ở kiếp này, Diệp Tiện quyết định sửa lại vận mệnh. Vô luận thành công hay không, cô đều không nghĩ làm Diệp Thiệu Văn lại hãm sâu trong đó. Nhị ca, Diệp Tiện thanh thanh giọng, ngữ khí trịnh trọng lên. Em biết rõ anh đau lòng em, nhưng anh căn bản không hiểu giới giải trí. Trong tay cũng không có nhân mạch cùng tài nguyên. Lỗ mãng nếm thử chỉ có thất bại thảm hại. Còn phải vì em bồi thường hơn 100 triệu tiền vi phạm hợp đồng. Cho dù anh nguyện ý em cũng không muốn. Hơn nữa, hiện tại bên ngoài đều đang lan truyền anh cùng em có quan hệ bất chính. Em nếu còn khắp nơi ỷ lại vào anh, cho dù có một ngày bằng vào thực lực của mình nổi lên, cũng tẩy không được bêu danh dựa vào kim chủ thượng vị. Em hiện tại đã trưởng thành rồi, sẽ đối với lựa chọn cùng cuộc đời của mình chịu trách nhiệm. Không thể giống như tiểu hài tử gặp chuyện liền trốn dưới cánh chim của nhị ca mãi được. Anh cũng không có nghĩa vụ phải vì em mà trả giá nhiều như vậy. Hẳn là nên chừa thời gian cùng tinh lực trên cuộc sống của chính mình. Diệp Thiệu Văn nghe nửa đoạn trước, còn cảm thấy tiểu muội quả thật là trưởng thành, hiểu chuyện rồi. Nhưng mà nửa đoạn sau càng nghe càng không đúng. Tiểu muội, lời này của em là có ý gì? Có phải hay không tức giận ca ca? Cảm thấy ca ca xen vào việc của người khác, không muốn quan tâm ca ca nữa. Ngữ khí khẩn trương lại hoảng loạn của Diệp Thiệu Văn làm Diệp Tiện nghe đến một đầu đầy dấu chấm hỏi. Lời mình mới nói là ý này. Không có khả năng, anh cho em biết, cuộc đời của em nhất định phải do ca ca là anh đến phụ trách. Mỗi một chuyện lớn anh đều muốn đích thân trấn cửa ải. Diệp Tiện, thế giới của sủng muội cuồng ma. Ta không hiểu, Diệp Thiệu Văn. Nếu như em cảm thấy chuyện này là anh quản nhiều, anh đây liền không can thiệp. Nhưng nhị ca hy vọng vô luận gặp được vấn đề khó khăn gì, em đều có thể trước tiên tìm nhị ca. Nhị ca nguyện ý vì em làm hết thảy mọi chuyện, không có một tia miễn cưỡng. Được không? Hắn nói như vậy, Diệp Tiện ngược lại thật muốn làm một việc. Nhị ca, em xác thực có một việc cần anh hỗ trợ. Được, nói đi, giúp em tra một chút tư liệu về Tiểu Văn, trợ lý tư nhân của Trình Tĩnh Xu. Càng kỹ càng tốt. Diệp Tiện cúp điện thoại, vốn chuẩn bị ngủ nướng, vừa thấy thời gian, cứ nhiên hơn 1 giờ chiều rồi. Cách thời gian trước Trường Phong Vân truyền ra còn không đến 7 giờ. Bình thường, diễn viên có phim mới muốn chiếu, đều tích cực ở trên Weibo tuyên truyền. Tạo thế, tuy rằng cô không có fan hâm mộ gì, nhưng nghi thức cơ bản vẫn phải có. Diệp Tiện mở Weibo ra, vừa định phát một bài tuyên truyền, chỉ thấy tiểu trợ thủ Weibo nhắc nhở. Diễn viên Khương Hân theo dõi ngài. Diễn viên Khương Hân vừa đăng một bài Weibo mới nhất. Hơn nữa, ngài, cô nhấn vào, Weibo là mới đăng nửa giờ trước. Lượng bình luận đã qua ngàn. Cách chương.